Anh thấy cô đơn lắm em, mỗi đêm về lại căn phòng nhỏ, nằm nhắm mắt nghe tiếng thời gian, thấy mình chơi vơi giữa đời. Anh nhớ khi xưa lắm em, cứ mỗi tôi thắp sáng mong chờ, nhắn cho em những câu đùa vui, anh ngủ yên. Mà anh quên mất mỗi khi bình minh, anh giật mình thức dậy, sợ mọi thứ sẽ tan thành mây, ta chia tay. Sợ lắm em nói mai đừng gặp nhau, em phải về bên người ấy. Anh gượng cười nhìn em bước đi vội vàng, và anh quên mất sau giấc ngủ yên, anh tình cùng nỗi đắn đo, chợt bật khóc nhớ ra em có yêu anh đâu. Em với ai đó bên cạnh từ lâu, anh chỉ là người thay thế những khoảng trống. Giữa bao nhiêu đám đông, cớ sao lòng vẫn thấy lạc lõng, chỉ muốn nhấc tay chạm vào nhau, gương mặt em và mỉm cười. Anh biết ta đâu có nhau, chưa từng làm anh ghép bên nhau, những nỗi đau này vẫn in sâu, đau thật đau. Mà anh quên mỗi khi bình minh, anh giật mình thức dậy, sợ mọi thứ sẽ tan thành mây, ta chia tay. Sợ lắm em nói mai đừng gặp nhau, em phải về bên người ấy. Anh gượng cười nhìn em bước đi vội vàng, và anh quên mất sau giấc ngủ yên, bận khóc nhớ ra em có yêu anh đâu. Em với ai đó bên cạnh từ lâu, anh chỉ là người thay thế những khoảng trống người ta bước đi để lại. Mà anh quên mất mỗi khi bình minh, anh giật mình thức dậy, sợ mọi thứ sẽ chia tay. Sợ lắm em nói mai đừng gặp nhau, em phải về bên người ấy. Anh gượng cười nhìn em bước đi xa vòng tay, và anh quên mất sau giấc ngủ yên, anh tình cùng nỗi đắn đo, chợt bận khóc nhớ ra em có yêu anh. Em với ai đó bên cạnh từ lâu, anh chỉ là người thay thế.